Chương 106, ký ức như nước. Nam tử nghe vậy, nhỏ không thể nhận ra cau lại hạ mi, bên cạnh ngươi mỗi người đủ dùng đủ dùng. Đông Lưu thở dài, hiển nhiên cũng không thèm để ý điểm ấy tổn thương, thật là không cẩn thận sai lầm, chủ tử không cần lo lắng. Nam tử thản nhiên ân một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Rời đi Hồng Tụ quán, trở lại tướng phủ khi đã là chính giờ trưa, Tô Y cùng Lục Trúc chuẩn bị ăn trưa, nam tử đơn giản dùng một ít. Ăn trưa sau nằm tại cẩm trên giường dừng nghỉ một trận, Tô Y thấp giọng bẩm báo, Đoan Vương phủ tiểu thế tử đến. Đoan Vương phủ tiểu thế tử, Thương Minh Hoa. Nam tử hồi tưởng buổi sáng nhìn thấy người thiếu niên kia, không chút để ý ân một tiếng, khiến hắn trước đợi. Vì thế Tô Y thì không nói cái gì nữa. Nam tử khép lại mắt, ký ức như thủy triều mãnh liệt mà đến, phảng phất muốn phá tan từng bị trói buộc nhớ lại, những kia đã lâu hình ảnh, quen thuộc khuôn mặt, phù quang lược ảnh loại thoáng hiện, nhường nàng nhịn không được nhíu lên đôi mi thanh tú. Lắc đầu, quăng đi những kia tạm thời đi không muốn hồi tưởng qua lại, nam tử cưỡng ép chính mình bình tâm tĩnh khí, chậm rãi lâm vào thiền ngủ. Có một số việc tạm thời có lẽ chỉ có thể cưỡng ép chính mình không đi nghĩ, bằng không liền là liền lựa chọn đều là một đạo khó khăn. Sau nửa canh giờ tỉnh lại, nam tử nhẹ nhàng thư cái lười eo, tiếp nhận Lục Trúc đưa tới thanh thủy xúc miệng, nghe được Tô Y Lì bẩm báo, ngày mai Bảo Ninh công chúa sinh nhật, phát thiệp mời mời chủ tử đi tham gia nàng tiệc sinh nhật. Bảo Ninh công chúa sinh nhật tại phủ công chúa xử lý, Tô Y Lì đem vừa pha trà ngon đưa tới trên tay nàng, là. Nam tử ân một tiếng, chưa nói đi, cũng chưa nói không đi. Sau một lúc lâu, Tô Y Lì nói tiếp, nàng còn mời Tần gia đích nữ, cùng nhường Tần Tĩnh Xu đem thứ muội đều mang đi qua. Nam tử trầm mặc, biểu tình nhất thời vi diệu. Đây là nhường nam tử cùng Tần tử cùng đi dự tiệc nàng có ý tứ gì? Tố Y kìa biểu tình ngược lại là bình tĩnh. Bảo Ninh công chúa có lẽ là vì cùng ngài kéo gần quan hệ, sau đó thuận tiện tìm xem ngài người trong lòng phiền thoái. Nam tử liếc nàng một cái. Tố Y kìa cúi đầu, mím môi cười nhẹ. Lục Trúc nhịn không được cũng thở dài, cái này cũng gọi chuyện gì a, loạn thất bát tao. Nam tử yên lặng một cái trước mắt, lạnh lùng mở miệng, Thương Minh Hoa đang làm gì không làm cái gì. Tô Y Y lắc đầu, chủ tử nói khiến hắn đợi, vị này tiểu thế tử liền thật sự ở bên ngoài đợi. Ngược lại cũng là cái có thể nhẫn, nửa canh giờ không có nói nhiều một lời. Đừng nói cả triều văn võ đều biết nam tướng là dựa vào hoàng thượng sủng ái mới làm cái này thừa tướng, rất nhiều quyền quý trong nhà đệ tử tổng yêu khinh thường một phen. Coi như bỏ qua một bên điểm này không nói chuyện. Bình thường vương gia trong nhà công tử thiếu gia có mấy người có nhẫn nại nhiều như vậy cùng tính tình khiến hắn đợi loại này rõ ràng ra vai phủ đầu phương thức chỉ biết chọc giận những kia tâm cao khí ngạo thiếu niên, coi như ngại với tình thế không dám phát giận, cũng rất ít có người có thể làm đến nửa canh giờ trầm mặc, một câu cũng không hỏi. Vị này vừa bị phong làm thế tử thiếu niên ngược lại là có chút khác biệt. Nam tử không nhanh không chậm nếm hớp trà, thế tử cái này tước vị cũng không phải nhất định phải có người thừa kế. Dựa theo quy củ, coi như Thương Minh Tể không tư cách làm cái này thế tử, cũng không đến lượt một cái thứ tử đến làm. Trên người hắn như là không chút ưu điểm, hoàng thượng ăn no chống đỡ cũng sẽ không để ý hội hắn. Nói xong, đặt xuống chén trà đứng dậy đi ra ngoài. Phượng Hoàng Thủy tại trong có ám vệ canh chừng, Thương Minh Hoa tự nhiên không thể tới gần. Hắn lúc này đang đứng tại thủy tạ phía ngoài trên hành lang, trầm mặc nhìn chăm chú vào phương xa xanh thẳm phía chân trời.